Yêu người cùng tên, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nghe thấy tiếng nói của tôi liền trở người nhìn lại. Ơ anh, mệt thì nằm yên đó đi. Tôi kéo lấy chiếc ghế nhỏ ở bàn trang điểm và ngồi xuống cạnh giường. Cô ta cố nhổm dậy dựa lưng vào tường. Anh vừa đến à? Tôi nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt cô ta. Chấm, anh đợi em tí. Quy, Nga xuống giường và chạy ra ngoài, lúc đi vào cầm theo cốc nước. Cô ta có vẻ vui khi tôi đến đây. Anh uống nước đi. Anh đi đâu về thế, anh đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi, mà. Bệnh tình cô thế nào? E vẫn bình thường, sang tuần mổ anh ạ, thứ tư tuần sau. Thế người có mệt lắm không? Cũng mệt nhưng anh đến đây e hết mệt rồi. Cười, cố gắng mà ăn uống, điều trị cho khỏi hẳn đi. E chẳng biết được nữa, hồi nhỏ e bị bệnh này, rồi uống thuốc nó đỡ, giờ chẳng hiểu sao lại bị tái phát. Thở dài, có bệnh thì phải chữa, quan trọng là tâm lý, đừng có căng thẳng, tôi thấy cô đang tự làm khổ mình đấy. Cô ta ngồi trên giường thả lỏng chân xuống dưới, đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. À mà công việc mới có gì khó khăn không? Không anh ạ, dù hơi lạ lẫm một tí nhưng vẫn trong khả năng của e. Mà ngại quá, vừa mới vào làm được mấy tuần đã xin nghỉ chữa bệnh. Không sao đâu, chuyện đó cô đáng ngại lắm, mà nếu khó khăn gì thì bảo tôi, nằm trong khả năng tôi giúp được thì tôi giúp. Vâng, mà cô còn giữ những thứ này à? Tôi cầm con gấu bông nhỏ nhắn mà tôi tặng cô ta trên tay và nhìn nó. Con gấu dễ thương thật, con gấu màu đỏ, mặc một cái váy đan len màu trắng, mắt thì tít vào như đang cười. Tôi cũng mỉm cười một cái, nhưng chợt quay về thực tại. Cô vẫn còn giữ con gấu này à? Nó là quà anh tặng mà, mỗi khi buồn e lại bỏ nó ra nhìn. Nhìn nó để buồn thêm à? Sao? Anh lại nói thế, thôi tôi về đây, giữ gìn sức khỏe. Tôi đứng dậy bước ra. Anh, cô ta gọi và chạy theo ôm chầm lấy tôi từ sau lưng. Anh ở lại với em một lúc nữa được không? Tôi từ từ lấy tay và gỡ cái ôm từ đằng sau đó ra. Cô đi nghỉ đi, tôi thấy cô đang mệt lắm đấy, còn vài ngày nữa là mổ rồi. Đừng có lo lắng gì cả. Anh đừng đi mà, cô ta đang khóc, vẫn đứng đó hai tay buông thõng. Em xin lỗi, em sai rồi. Em xin lỗi anh mà. Tôi ngoái lại nhìn cô ta, và tôi chợt nghĩ đến cái cảnh khi cô ta quyết định chấm dứt với tôi cách đây mấy năm. Tôi cũng đã khóc, cũng đã cầu xin. Cô đừng khóc nữa, có phải tôi cô gặp cô nữa đâu. Nói thì nghe lời đi, không thì cô có lần sau gặp lại đâu. Tôi về đây, tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Đức đang đứng ngoài, chắc nó cũng nghe được phần nào cuộc nói chuyện của tôi và Quy, Nga. Anh đi về đây, anh ở lại chơi tí nữa ạ. Thôi, anh về, còn mấy cái bản vẽ ở nhà đang dang dở. Dạ vâng, hôm nào chị mổ alo anh. Thế nha, vâng, em chào anh. Tôi về nhà cùng tâm trạng ngổn ngang. Cũng chẳng có hứng làm việc, đi dán vài cái xúc xích và đem mấy lon bia ra ban công ngồi. Đúng là thật sự bế tắc, cực kỳ bế tắc, tôi đang ngồi uống thì thằng Quân về. Sao ngồi một mình thế mày, ăn uống gì chưa? Ăn rồi, vào tủ lạnh cầm mấy lon ra đây ngồi đi. Nó lạch cạch đi nướng con mực đem thêm răm lon bia. Có mực sao không nướng, tưởng có một mình tao nướng cả con sao ăn hết. À mà mày đi đâu từ sáng đến giờ thế? Xuống công trình, chốt sổ, nghiệm thu vài thứ linh tinh. Sao thế, lại buồn phiền vì ít tiền à, hay buồn phiền vì hết mì ăn liền? Vẫn chuyện vợ con thôi, tôi nhìn xuống dòng người vẫn còn đang tấp nập ngoài đường. Cuộc sống là một mớ hỗn độn phải lo toan mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày không biết nhiều lúc tao chỉ muốn sống theo suy nghĩ tình cảm của tao thôi. Nhưng còn nhiều thứ phải lo quá, gia đình, công việc. Đừng thế chứ, mày phải hiểu là bố mẹ mày chỉ có một vợ thì có thể lấy vợ hai, vợ ba. À không, tất nhiên là lúc nào bố mẹ tao cũng số một rồi. Còn tao cô muốn tình cảm của tao nó chạy lung tung hết cô này đến cô khác thôi. Cười, à quên, mai nhà bác Tuân có dỗ, bác ấy nói với mày chưa? Nói rồi, mai tao với mày mua ít hoa quả sang thắp hương. Mà uống đi. Đời là bể khổ, cuộc sống là bể máu, cô là máu thì cũng là bùn. Lầy lội lắm mày ạ, đang ngồi uống thì có điện thoại. 18.001.091. Cô Linh, tôi vẫn để điện thoại đó mà không nhấc máy. Ủa, sao không nghe? Tao có nên nghe cô? Nghe đi, tôi nhấc máy và nói. Có chuyện gì mà cô gọi muộn thế? Anh chưa ngủ à chưa? E gọi để cảm ơn anh hôm nay thôi. Bẽn lẽn và có chút ngại ngùng. Có gì đâu mà cảm ơn. Cảm ơn anh, vì hôm nay anh đến thăm em. Không có gì, anh ngủ ngon nhé. Tôi cũng chẳng có hứng để mà chuyện trò gì với cô ta trong lúc này cả. Bởi vì chuyện tôi quan tâm nhiều nhất không phải cô ta mà là Linh Nga, tôi đã cảm thấy có chút gì đó bất an ở trong lòng khi lúc chiều cô ấy nói với tôi vài điều rất kỳ lạ. Có chuyện gì thế? Thằng Quân hỏi, lúc tối tao đến thăm cô ta gọi điện cảm ơn. Đúng là đàn bà, cười, ủa, sao mà phải thăm? Bị tim sắp mổ, thằng Đức nó gọi điện cho tao xin xỏ bảo quan tâm đến cô ta, dạo này nhìn thảm lắm. Thế à, bao giờ mổ? Dù sao nó cũng là người yêu cũ của mày, mà mày thù nó lắm à? Không hẳn, những gì là quá khứ không bao giờ tao quên được. Có điều giờ tao cô muốn lằng nhằng vì con Linh Nga. Cũng khổ nhỉ, theo tao thì mày đừng cạn tình quá, tất nhiên là sống cho mình, nhưng cũng đừng để người khác chê trách thôi. Cố gắng giữ vững quan điểm, ừ thôi, uống nốt rồi ngủ đi, sáng mai còn qua nhà Trang. Quên, nói đến Trang, hay mày tán con bé đi. Mày dở hơi à, ấm đầu à, không được à, nó thì như bà chằn, lúc nào cũng sai tao việc này việc kia. Nhà nó thì giàu, nhà tao thì nghèo, nghĩ đến là thấy chả có hy vọng với tương lai gì hết rồi. Ơ thế mày chưa thấy nhà giàu lấy nhà nghèo bao giờ à, tao nói mày nghe, không có nghề gì ngon bằng nghề lấy vợ giàu. Tôi trêu, thôi thôi, lấy nó về tao phải đội nó lên đầu. Không chừng sau này làm ô xin cho nó ấy. Ha ha, đùa thôi, nhưng cứ suy nghĩ về lời tao nói đi, tao cũng muốn tốt cho anh em thôi. Với lại nhà cái Trang nó cũng cô phải giàu mà chảnh đâu. Làm ơn, đừng dắp vào đầu tao lòng tham được không mày. Uống đê, ờ cười, sáng hôm sau tôi cùng thằng Quân đến nhà Trang. Vào đến nhà thì có mấy bác lớn tuổi đang ngồi cùng bác Tuân và bà nội của Trang. Dạ con chào bà, cháu chào các bác các chú. Cháu chào bà, chào các bác ạ, Quân nói. Tùng với Quân vào đây ngồi đi cháu. Giới thiệu với mấy bác mấy chú đây là bạn của cháu Trang. Thế à, trông anh nào cũng đẹp trai sáng sủa. Bố nó không chọn lấy một anh về làm rể. Dạ chọn rồi đấy bác. Bác Tuân tươi cười. Tùng, lại đây ngồi bà nói cái này. Bà nội Trang gọi tôi lại ngồi cạnh. Dạ, bà dạo này khỏe không ạ? Bà khỏe, cháu dạo này đẹp trai ra đấy. Bà nắm chặt lấy tay tôi và thì thầm. Mọi người thì vẫn nói chuyện bình thường. Thế hai đứa định bao giờ cưới? Dạ, tôi ngượng ngùng cười. Bà ơi, bọn con còn trẻ mà bà. Mau mau cưới đi nha, để bà còn bế chắc chứ. Tôi gãi đầu, ngại à, có gì khó nói thì cứ nói với bà. Cái Trang nhà bà nó được chiều nên nhiều lúc nó tiểu thư lắm. Nên có làm sao để còn nói bố mẹ nó dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ không có đâu bà, Trang đối với con ngoan lắm, bà không phải lo. Lát sau Trang đi từ trong bếp ra thì thầm vào tai tôi và bà. Anh với bà đang thủ thì cái gì mà thân thiết thế? Cười tươi, bà, hỏi thăm sức khỏe thôi. Mẹ với các cô nấu xong cơm chưa con? Đem lên thắp hương cho các cụ đi. Dạ sắp xong rồi bà. Anh Tùng, Trang vẫy tôi ra ngoài sân. Tôi đứng dậy đi ra ngoài với Trang. Có chuyện gì thế? E tưởng anh không đến chứ? Không thích anh đến à, đi về vậy. Ơ kìa, e nói đùa thôi. Mà hôm nay là bố e mời anh chứ e có mời anh đến đâu nhỉ, mọi lần cũng thế mà. Ủa mà bảo anh cái gì? Chiều anh đưa e đi có việc một chút nhé. Đi đâu, lúc đi rồi biết thì. Đừng bảo qua biên giới nha. Được thế thì tốt thôi, vào đi anh, cơm nước sắp xong xuôi rồi. Có vậy thôi mà cũng gọi ra tận ngoài này, làm màu quá đấy. E thích thế, he he. Tôi vào trong nhà, lát sau dọn cơm ra ăn. Cũng chè chén với mấy ông bác của Trang, cũng may là bác Tuân chỉ giới thiệu là bạn của Trang, chứ chưa hẳn giới thiệu là người yêu. Họ hàng cô bác nhà Trang có vẻ vui. Cuối bữa thì ai cũng lâng lâng, bác Tuân quay sang tôi và nói. Tùng này, bác có mỗi đứa con gái thôi đấy. Dạ, bác, chỉ nói thế thôi, cười, đúng là toàn chơi đòn tâm lý thế này thì ai chịu nổi. Giờ mà nói trước mặt bố mẹ Trang, họ hàng cô dì chú bác nhà cô bé rằng mình không yêu Trang, khác nào bôi do chắt chấu vào mặt cả hai bác. Tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Ăn cơm xong thì mọi người đi nghỉ hết, Quân xin phép về trước còn tôi thì ở lại đợi Trang. Lát sau cô bé cũng trang điểm xong. Đi đâu đây? Đi công viên đi anh. Gì cơ, yêu nhau đâu mà vào công viên. Anh thật là, người này yêu người kia là được rồi. Không anh cô đi công viên đâu. Thế thì đi uống cà phê đi. Quán cũ à, vâng, đi thôi anh. Suốt quãng đường đi cô bé vui vẻ liến thoáng cái miệng, nói liên tục. Anh này, hôm nào e mua đồ sang anh dạy e nấu ăn nha. Dạo này anh bận lắm, anh thì lúc nào cũng bận, mà anh này, anh đã bao giờ nghĩ người anh cưới không phải người anh yêu chưa? E lại làm nhảm tưởng tượng ra chuyện gì thế, thì e đang hỏi anh mà, chịu không biết, đúng là ông già khó tính, nhiều lúc thì vui vẻ sao nhiều lúc ghét thế cô biết. Lẩm bẩm, anh nghe thấy đó nha, e cố tình nói cho anh nghe thấy mà, hì hì, cô bé bất ngờ dựa đầu vào vai tôi và ôm lấy tôi từ phía sau. Suốt quãng đường từ đó cho đến quán cà phê cô bé cứ ngồi như thế. Vẫn ôm chặt lấy tôi, không nhúc nhích. Này, đến nơi rồi, ôm mãi cô thấy nóng à, hì. Trang nhanh nhỏ nhảy tót xuống. Gọi đồ uống xong xuôi, bỗng nhiên không khí yên lặng hẳn đi. Tôi chủ động phá tan cái không khí đó. Tít này, e thấy thằng Quân thế nào? Cái ông gà mờ ấy hả, e thấy bình thường. Sao anh đang hỏi là phẩm chất với nhan sắc ấy. Ý anh nói là độ đẹp trai với tính cách á, ừ, được không? Cũng cô hẳn đẹp trai, mà xấu trai thì cũng cô phải, có điều hơi đen, chịu đầu tư mấy chục triệu đi tắm trắng có khi lại thành hot boy. Cười lớn, còn phẩm chất thì ngoan, mỗi ngoan thôi à, nhưng tóm lại là được đúng cô. Vâng, dạo đầu trông lem nhem, đợt này chắc ở với anh nên ăn mặc cũng bảnh rồi. Hì, hai đứa yêu nhau đi. Quát, anh bị làm sao đấy? Tự nhiên xúi người yêu mình đi yêu người khác mà lại là bạn anh nữa. Em yêu anh phí lắm. Tôi nói dứt câu cũng là lúc Trang im lặng một lúc lâu. Anh này, e đã cố gắng vui vẻ, e thật sự muốn vui vẻ. Nhưng thái độ của anh từ lúc đi với e đến giờ. E không biết phải nói sao, anh có cần phải đối xử với e như vậy không? Trang mếu máo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi, anh không thể làm gì cho e lúc này được. E chỉ muốn chúng mình vui vẻ, muốn được những hôm ngồi sau xe anh cười đùa, e muốn được anh cõng e đi một đoạn đường dài. E muốn lắm anh à, e đang cố gắng, e vẫn nghĩ những điều cố gắng của e được đền đáp, và bây giờ e vẫn mong nó thành hiện thực. Nhưng chính anh làm e mơ hồ đến mức hiện tại e cô biết e sẽ làm gì với anh, e cô biết anh nên nhận điều gì từ e. E ghét anh lắm, e có nên đối xử tệ bạc với anh không? E có nên nói với bố mẹ rằng, anh Tùng không yêu con, hay e phải nói là, chúng con chia tay rồi, e nên làm gì hả anh? Cách Trương.